Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, mùi bò tót. Tống Kiệt nhìn Bật Khuyển ôn dáng vẻ, tại chỗ liền bật cười lên, cái này chư thiên bò tót cũng không có cố ý công kích Tống Kiệt cùng Hao Thiên Khuyển. Ngược lại là cố ý công kích mặt khác ba người. Một tiếng gầm giận dữ này phía dưới, ba người này tại chỗ liền mộng bước, lúc này, chỉ thấy cái kia to lớn chư thiên bò tót từng bước đi tới Tống Kiệt trước mặt. Tuy rằng nó cất bước rất chậm, nhưng là nó mỗi một bước đều có thể đi hảo xa. Cho nên cái này chư thiên bò tót tốc độ cũng không phải rất chậm. Thực mau, chư thiên bò tót liền đi tới Tống Kiệt trước mặt. Chỉ thấy nó thấp hèn đầu của chính mình, mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm Tống Kiệt, gâu gâu gâu, nhanh lên. Lúc này, Hao Thiên Khuyển quát to một tiếng, chỉ thấy Hao Thiên Khuyển một cái bước xa liền lẻn đến chư thiên bò tót trên lưng. Sau đó liền quay đầu nhìn Tống Kiệt, cái này chư thiên bò tót vô cùng thật lớn, bằng không cũng không gọi chư thiên bò tót. Cái này chư thiên bò tót, ước chừng có một chiếc xe buýt như vậy đại, đừng nói chạm một người, chính là hướng trên lưng của nó phóng một trương đại dương. Kia đều là dư giả sự tình. Tống Kiệt nhìn chư thiên bò tót, miệng lộ ra tươi cười. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thông linh bò tót. Không hổ là tiên giới linh thú, nhân giới động vật chính là so không được. Lập tức, Tống Kiệt dẫm lên chư thiên bò tót nghiêu nơi hẻo lánh. Liền leo lên, thượng tới rồi chư thiên bò tót mặt trái bên trên lúc sau. Tống Kiệt mới phát hiện, cái này bò tót trên lưng còn không phải lớn một cách bình thường. Ước chừng có một gian phòng ở giữa như vậy đại không gian. Bò tót làn da là thuộc về cái loại này thô ráp bò tót da. Không phải rất trơn. Một chân đạp trên đi, có thể làm người vững vàng chạm tại trên lưng của nó. Mà tại bò tót bối trung ương bên trên, còn phô một khối lớn vô cùng thảm đỏ. Thảm thượng còn có hai cái ghế một trương bàn tử. Trên bàn còn bày các loại trái cây. Tại đế dưới thời điểm bởi vì là bò tót quá cao, Tống Kiệt cũng không có thấy phía trên cảnh tượng. Cái này vừa đến bò tót mặt trên, Tống Kiệt mới phát hiện, bò tót trên lưng không phải là bình thường thoải mái a. Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua, tức khắc liền có chút thích đầu này bò tót. Từ bò tót bối thượng đi xuống xem, có thể nhìn đến rất xa, vừa vặn có thể thưởng thức một chút chiến thần phủ cảnh sắc. Cái này bò tót quả thực so với người giới phòng xe còn muốn thoải mái nhiều a. Nhân giới phòng xe còn cần tài xế điều khiển, chư thiên bò tót hoàn toàn có thể tự mình đi a. Gâu gâu gâu, lúc này, Hao Thiên Khuyển một trận sủa như điên. Tống Kiệt một xem, chỉ thấy Hao Thiên Khuyển đã ngồi xuống hai cái ghế trong đó một cầm bên trên. Chính gật gù đắc ý nhìn Tống Kiệt đâu. Tống Kiệt cũng tức khắc liền vui vẻ. Lập tức, Tống Kiệt bước nhanh chân, cũng ngồi xuống ghế trên. Này ghế dựa là mộc chất, mặc dù là mộc chất, nhưng không có cấp Tống Kiệt cảm giác rắn chắc. Ngược lại, Tống Kiệt lại cảm thấy này ghế dựa thập phần có co giãn, liền cùng ngồi ở ghế salon bằng da thật giống nhau. Tống Kiệt vuốt dưới đáy mông ghế dựa, trong lòng là vô cùng đắc ý. Cái này Hao Thiên Khuyển mới có thể ngồi ghế dựa, không nghĩ tới hôm nay làm chính mình cấp ngồi trên. Gâu gâu gâu. Lúc này, Hao Thiên Khuyển lại lần nữa sủa như điên. Chỉ thấy cái này chư thiên bò tót cùng nhận được mệnh lệnh giống nhau, liền bắt đầu chậm rãi đi tới. Chư thiên bò tót mỗi bước ra một bước đều có thể đi hảo xa. Tuy rằng nó thật lớn cồng kềnh, nhưng là nó phi thường ổn. Tống Kiệt tại trên người của nó ngồi, cơ hồ không cảm giác được run rẩy, mà Tống Kiệt lúc này cũng nghĩ đến nhân giới một câu hệ thống hồng từ. Bì bì tôm chúng ta đi. Bì bì nghiêu, chúng ta đi. Tống Kiệt cao hứng hét to một tiếng, mà Chư Thiên Bò Tót lại không đáp lẽ ra Tống Kiệt. Vẫn cứ từ từ mà nhàn nhã bước chính mình tiểu toái bộ. Một bước hai bước, tựa ma quỷ nện bước, mà lúc này, Bật Khuyển Ôn ngất ngất ngây ngây từ trên mặt đất ngồi dậy. Hắn nhìn cách đó không xa Chư Thiên Bò Tót, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia tên là điên cuồng thần sắc. Hắn không nghĩ tới, chính mình hầu hạ Hao Thiên Khuyển nhiều năm như vậy, Hao Thiên Khuyển lại là một ngoại nhân mà nhường Chư Thiên Bò Tót công kích mình. Cho dù Bật Khuyển Ôn biết mình tại Hao Thiên Khuyển tâm bên trong chẳng qua chỉ là một người làm mà thôi, nhưng là Hao Thiên Khuyển nhận một cái chân chính hạ nhân làm tòa thượng tân. Loại cảm giác này, nhường Bật Khuyển Ôn trong lòng hết sức khó chịu. Nhìn Tống Kiệt cư nhiên ngồi trên Chư Thiên Bò Tót, Bật Khuyển Ôn tâm lý cũng là thập phần phẫn nộ, suy nghĩ chính mình hầu hạ Hao Thiên Khuyển nhiều năm như vậy. Trước nay vô dụng ngồi trên qua Chư Thiên Bò Tót một lần, mà Hao Thiên Khuyển cư nhiên nhường một người gia đình ngồi trên Chư Thiên Bò Tót. Đây quả thực là ở đánh hắn Bật Khuyển Ôn mặt a. Bật Khuyển Ôn tâm bên trong phẫn nộ, nhưng là hắn đồng dạng cũng là cười lạnh một tiếng. Dám ngồi tại Nhị Lang Thần đại nhân vị trí bên trên, ngươi cái này hạ đẳng gia đình, chết chắc rồi. Lập tức, Bật Khuyển Ôn phất tay áo, lạnh rên một tiếng, quay đầu liền đi rồi. Mà cái kia hai tên cầm trường đao cường tráng gia đình nhìn lẫn nhau, theo sau, bọn họ đều là bất đắc dĩ thở dài một hơi, dẫn theo trường đao của mình, liền trở lại trên cương vị công việc của mình. Mà Tống Kiệt bên này, đã ngồi Chư Thiên Bò Tót tại Chiến Thần Phủ bên trong nhàn vòng vo. Chư Thiên Bò Tót tại Chiến Thần Phủ cũng là cực kỳ nổi danh. Tất cả mọi người biết đây là Hao Thiên Khuyển ngồi cưỡi. Cho nên một có người nhìn thấy Chư Thiên Bò Tót, đều là vội vàng né tránh. Mà Chư Thiên Bò Tót phía trên Tống Kiệt cũng thành là Chiến Thần Phủ tiêu điểm. Tống Kiệt người mặc gia đinh phục, cư nhiên ngồi xuống Chư Thiên Bò Tót trên người, hơn nữa ngồi vẫn là Nhị Lang Thần vị trí. Sự phát hiện này nhường Chiến Thần Phủ người đều hơi khiếp sợ. Tống Kiệt là tân gia đinh, vừa tới đến Chiến Thần Phủ, cho nên rất nhiều người cũng không nhận ra hắn. Hiện giờ Tống Kiệt dùng khoa trương như vậy phương thức xuất hiện, đích xác nhường rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc, thậm chí có người lấy là Tống Kiệt là Nhị Lang Thần biến hóa ra tới. Thật đúng là chưa từng nghe nói Chiến Thần Phủ có cái nào gia đình có lớn như vậy quyền lợi, cư nhiên có thể ngồi Chư Thiên Bò Tót. Tại Chư Thiên Bò Tót phía trên, Hao Thiên Khuyển không nhịn được, thịt dê xuyến vị đạo, đến nay để nó miệng lưu dư hương. Cẩu chính là cẩu, nó đối đồ ăn là không có sức đề kháng, đặc biệt là thịt. Nhị Lang Thần ăn một lần đến ăn ngon như vậy thịt, tức khắc hồn cũng không có. Chỉ thấy tại Chư Thiên Bò Tót bên trên, Hao Thiên Khuyển đã đối với Tống Kiệt kêu lớn lên, gâu gâu gâu, ta muốn ăn thịt xuyến. Tống Kiệt sau khi nghe xong lắc đầu cười khổ, tâm suy nghĩ tiểu gia hỏa này hoàn toàn chính là nhân là thịt xuyến mới thảo tốt chính mình. Thịt xuyến có thể cho ngươi ăn, nhưng là ngươi muốn nghe lời nói. Tống Kiệt sờ sờ Hao Thiên Khuyển đầu, lời nói thành khẩn nói. Mà Hao Thiên Khuyển tại bỗng nhiên chi gian, cư nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Tống Kiệt. Ngươi lại dám sờ bổn đại nhân đầu. Hao Thiên Khuyển kêu to nói, tại Hao Thiên Khuyển trong ấn tượng, trừ bỏ Nhị Lang Thần, những người khác là không có quyền lợi sờ nó đầu. Mà chính mình nhường Tống Kiệt bên trên Chư Thiên Bò Tót đã không tồi, tên nhân loại này cư nhiên sờ đầu mình, quá phận a. Tống Kiệt một xem, ua, đây là một cái có tính tình cẩu. Nhưng là Tống Kiệt biết, cẩu chính là một cái ngươi càng quán nó liền càng kiêu ngạo động vật. Lấy Tống Kiệt cái này tiểu bạo tính tình, đương nhiên không thể cấp Hao Thiên Khuyển hảo ánh mắt xem. Lập tức, Tống Kiệt duỗi ra bàn tay của mình, bộp một tiếng, Tống Kiệt liền một cái tát vỗ vào Hao Thiên Khuyển trên đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,